Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, yêu cầu quá đáng. Chư vị, Dịch Mỗ Tựu trước xin lỗi không tiếp chuyện được. Dịch Thư Nguyên nói đứng lên, nhìn thoáng qua ngoài cửa gia đình. Sau khi ra cửa trực tiếp đi hướng tiền viện, Mạc Lão Gia liếc mắt ra hiệu. Gia đình mặc dù không tình nguyện nhưng cũng vội vàng đi theo. Mạc phủ trong phòng tiếp khách. Tào Ngọc Cao đứng tại trong sảnh nhắm mắt dưỡng thần. Một bên hai cái Mạc phủ hạ nhân sợ hãi rụt rè đứng đấy. Một cái nha hoàn bưng lấy trà nước lên tới. Vừa vào đến phòng khách tựu trong lòng sinh ra sợ hãi cảm giác. Vị này lão gia, ngài mời uống trà. Trong phòng khách nam tử có chút trợn mắt nhìn trà nước. Đa tạ, đúng lúc này, gia đình mang theo Dịch Thư Nguyên tới. Dịch tiên sinh đến. Phòng tiếp khách bên cạnh mấy cái Mạc phủ hạ nhân lập tức đều thở dài một hơi. Nhao nhao thối lui một bên. Dịch Thư Nguyên hướng bọn hắn trở tay đẩy tay. Ra hiệu bọn hắn có thể ly khai. Mấy người liền nhao nhao thối lui. Thẳng đến thoáng rời xa phòng tiếp khách về sau. Cái này mấy tên Mạc phủ hạ nhân trong lòng nhất thời dễ chịu không ít. Không biết vì cái gì. Tại cái kia phụ cận luôn luôn cảm giác trong lòng hoảng hốt. Mạc phủ mấy cái người hầu khe khẽ bàn luận, cho rằng cái kia qua tới bái phỏng Dịch tiên sinh ra hỏa xác định là cái hung nhân. Sau đó nhìn thấy trong phòng tiếp khách người trợn mắt, Mạc phủ người nhất thời sợ đến không dám nói tiếp nữa. Vội vàng bước nhanh ly khai, Tào Ngọc Cao mở mắt ra nhìn ra phía ngoài, gặp một người thanh sam huyền áo khoác một đầu tóc xám. Bước chân tầm đó bình tĩnh thong dong. Mày may không chịu hắn lôi thần khí tức ảnh hưởng. Cũng đã biết người này liền là chính chủ. Trên dưới dò xét qua Dịch Thư Nguyên về sau. Tào Ngọc Cao chỉ cảm thấy chính mình tại nhìn một cái rất có khí độ phàm nhân. Cũng minh bạch vị này tiên nhân đạo hạnh bất phàm. Các hạ chính là Dịch đạo tử A. Lôi bộ Tào Ngọc Cao. Đến đây quấy rầy. Tào Ngọc Cao khom người chắp tay hành lễ cẩn thận tỉ mỉ. Trực tiếp như vậy mà lại không kiêng kỵ sao? Dịch Thư Nguyên ngây ra một lúc, nhìn một chút mấy cái đã đi xa một chút Mạc phủ hạ nhân. Lỗ tai tốt một chút hoàn toàn nghe được a. Bất quá bọn hắn cũng không hiểu mấy chữ này ý nghĩa. Dịch Thư Nguyên đi tới phòng tiếp khách, cũng trịnh trọng chắp tay đáp lễ. Bỉ nhân Dịch Thư Nguyên, gặp qua Tào thần tướng. Tào Ngọc Cao muốn cùng Dịch Thư Nguyên khách sáo một thoáng. Nhưng moi ruột gan nhưng cũng không biết làm sao cùng Dạo Hí Hồng Trần tiên nhân rút ngắn quan hệ. Nguyên địa nghĩ một lát về sau. Tào Ngọc Cao dứt khoát trực tiếp từ bên hông lấy xuống một cái túi miệng nhỏ. Cũng từ bên trong rút ra một cái hai ngón tay rộng một chỉ dài. Mà lại mang theo dây đỏ treo tua màu trắng ngọc bài. Dịch Thư Nguyên thu hồi tay. Nhìn chăm chú đối phương. Dự kiến trước hắn trầm mặc một hồi. Lại nhìn thấy hắn lấy ra ngọc bài. Người ở đây xưng các hạ là Dịch tiên sinh. Ta liền cũng gọi như vậy. Tào Mỗ bất thiện cùng người khách sáo. Luôn luôn có lời nói thẳng. Dịch Thư Nguyên lộ ra tiếu dung. Vừa vặn Dịch Mỗ cũng không ưa thích người khác quanh co lòng vòng. Tào tướng quân nói thẳng chính là. Dịch Thư Nguyên vừa dứt lời. Liền nhìn đến Tào Ngọc Cao trịnh trọng địa đến gần mấy bước. Hai tay nắm lấy ngọc bài đưa tới. Vật này là thiên đế dự phê chi lệnh. Bằng này có thể đạp thiên giai qua thiên môn. Như thiên đình tổ chức thịnh hội. Sứ giả cũng càng thuận tiện tìm đến tiên sinh đưa lên thiệp mời. Người đầy cũng quá trực tiếp a. Thật sự một điểm dò xét đều không có. Đi thẳng vào vấn đề chứ. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày. Ngọc bài này tự hồ là rất không tệ. Nhưng là thuận tiện đưa thiệp mời. Phải chăng là nói rõ cũng thuận tiện tìm tới chính mình. Biết mình ở chỗ nào. Bình thường tiên tu phỏng đoán không quá sẽ thích a. Đừng nói đồng dạng tiên tu. Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên nhíu mày. Tào Ngọc Cao đến cùng không phải hoàn toàn không hiểu đối nhân xử thế. Liền giải thích một câu. Trong ngày thường như vô sự. Thiên đình tuyệt sẽ không dòm ngó tiên sinh. Nếu là Dịch tiên sinh cảm thấy không ổn, cũng có thể đem này bài đặt ở trong môn. Thiên đình xin mời thiếp liền sẽ đưa tới tiên sinh môn nhân chỗ. từ bọn hắn thay mặt chuyển giao chính là, được rồi, bán thiên đình một bộ mặt còn là có tất yếu. Mà lại dịch thư nguyên xác thực đối thiên đình cái gì thịnh hội loại hình sự tình cảm thấy rất hứng thú, dùng hắn khắp thế giới loạn chuyển tính tình. Không có lệnh bài này nói không chắc còn thật tìm không đến hắn. Dịch thư nguyên cũng không có lại nhiều do dự, vẫn đưa tay tiếp qua. Đa tạ thiên đế ý tốt. Khách sáo một câu đồng thời, dịch thư nguyên cúi đầu nhìn kỹ ngọc bài. Cái này trắng ngọc bài ngọc chất cực kỳ mượt mà, tuyệt đối là khó gặp thượng phẩm. Phía trên điêu có đạo đạo vân văn, trung gian khắc ấn hai chữ không phải bây giờ thường gặp văn tự chữ viết thủ pháp. Nhưng dịch thư nguyên nhận thức, ý là tiên tôn. Vừa nhìn thấy cái này hai chữ, dịch thư nguyên trong lòng liền là một cái ngọa táo. Lớn như vậy danh tiếng, này không phải quá tốt à? Dịch thư nguyên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tào Ngọc Cao. Xin hỏi Tào Lôi tướng, thiên đình phát cho tiên tu lệnh bài, phía trên đều là chữ này. Dịch mỗ bất quá một cái hồng trần nhàn tản người, làm sao xứng đáng tiên tôn hai chữ đây? Tào Ngọc Cao tựa hồ hồi tưởng đến cái gì, đã từng cũng có người ở trước mặt hắn là không sai biệt lắm phản ứng, kéo căng lấy trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười. Trước đó là có bất đồng, nhưng náo ra qua một chút không thoải mái, sau đó có người can gián, thiên đế liền đem tất cả loại này lệnh bài đều đổi thành tiên tôn. Không thoải mái, dịch thư nguyên phát tán lên phong phú sức tưởng tượng, đã tưởng tượng ra một cái mấy cái kể chuyện tiết mục ngắn bộ dáng. Còn có một chuyện, cũng là hôm nay Tào Mỗ tới đây một nguyên nhân quan trọng. Ồ, chuyện gì? Tướng quân cứ nói đừng ngại. Tào Ngọc Cao gật đầu, đi ra Mặc phủ phòng tiếp khách, nhìn hướng trong phủ một cái phương hướng, quay đầu nhìn lấy cũng chậm chậm đi ra phòng tiếp khách dịch thư nguyên. Nghe nói dịch tiên sinh am hiểu sâu ngự lôi chi diệu, càng thiện tiêu trừ ma khí tìm trấn ma niệm. Tào Mỗ xem như phòng thủ lôi tướng, nghe nói chuyện này liền lập tức tới đây. Không biết nhưng có chuyện này. Dịch thư nguyên suy nghĩ một chút như thật nói ra. Kỳ thật nói dịch mỗ ngự lôi cũng không chính xác. Bỉ nhân luyện có một kiện bảo vật, chính là dựa dẫm vật này mới có trước đó đuổi ma khí tiêu ma niệm cử chỉ. Nói, dịch thư nguyên cũng hào phóng theo trong tay áo lấy ra ngọc kinh. Chính là đương dịch thư nguyên đem thước gõ lấy ra một khắc này. Thân là lôi bộ thiên thần Tào Ngọc Cao vậy mà ẩn ẩn cảm giác đến thể nội lôi quang đang rung động. Ầm ầm ầm ầm ầm, Tào Ngọc Cao kim thân trong linh đài giống như lôi đình chấn động. Trong đôi mắt cũng có nhỏ bé lôi hào chớp động, tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia bảo vật bên trên mấy chữ. Lúc này Tào Ngọc Cao hai tay tại trong tay áo nắm chặt song quyền. Toàn thân trên dưới tựa như đều có dòng điện chảy qua. Tầm mắt nhìn chằm chằm dịch thư nguyên vật trong tay. Dịch thư nguyên trong tay nắm lấy tựa như là một đoàn tràn ngập thiên uy lôi đình. Lại tựa như không giống với lôi đình, càng có một loại lộ ra gầm vang cảm giác văn tự hiện lên. Càng là muốn nhìn rõ ràng, loại này trong tim tiếng ầm ầm tựu càng kịch liệt. Thước rơi chiêu âm ngự chập lôi, tay cầm kình thiên lôi kéo biển. Xì xì xì xì xì xì. Dịch thư nguyên sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn phát hiện vị này lôi bộ thiên thần trên thân bắt đầu hiện lên nhỏ xíu điện quang. Càng có một chút xíu điện quang lại có tới gần thước gõ xu thế. Đây tuyệt đối có chút không thích hợp. Dịch thư nguyên lập tức đem trong tay thước gõ hướng chính mình lòng bàn tay nhẹ nhàng một kích. Đùng tương đương, Tào Ngọc Cao thân thể khẽ run lên. Lập tức thanh tỉnh lại. Thân hình hơi hơi bất ổn địa lui lại nửa bước. Tâm thần của mình tâm đó thế mà sản sinh ảo giác. Tào tướng quân, ngươi không sao chứ? Vật này còn là có chút đặc thù. Nghe đến dịch thư nguyên lời nói, mặc dù nỗi lòng chưa bình, nhưng Tào Ngọc Cao vẫn không tự chủ được chằm chằm dịch thư nguyên trong tay bảo vật. Nhìn không ra đến tột cùng thuộc về cái gì phẩm loại pháp bảo. Tựa hồ có chút như là một khối thước gõ. Vật này tên là Ngọc Kinh, chính là thuận tiện dịch mỗ kể chuyện đồ vật. Dịch thư nguyên chỉ trong tay bạch ngọc bài, lại dùng thước gõ quơ quơ ra hiệu một thoáng. Tào Ngọc Cao lập tức hiểu được. Hồi tưởng chỗ lý giải tình huống, bảo vật này thế mà thật là một phương thước gõ. Ngọc Kinh, Ngự kinh, kinh ma, tỉnh thần, tốt ngụ ý, tên rất hay, tốt thần thông. Tào Ngọc Cao tâm niệm lấp lóe, tầm đó đã lĩnh hội bảo vật này mấy phần chân tủy. Lúc này trong lòng đã có phòng bị. Tào Ngọc Cao lại nhìn thước gõ liền không có vừa mới gặp lúc tâm thần bị dẫn dắt cảm giác. Nhưng cùng lúc cảm thấy bỏ lỡ chút gì. Lại nghĩ thấy rõ thước gõ cũng đã nhìn không thấu. Đây là Ngọc Kinh ứng dịch thư nguyên chi niệm thu liễm phong mang. Sau đó dịch thư nguyên đem ngọc bài đặt ở thước gõ bên trên. Lúc này thước gõ tại dịch thư nguyên trong tay khẽ chấn động. Lơ lửng mà lên về sau mang theo ngọc bài cùng một chỗ bay vào trong tay áo. Một màn này nhìn đến Tào Ngọc Cao tức thời ánh mắt có chút sáng ngời. Hai mắt đều hơi hơi trợn to một chút. Sinh linh chi bảo, có thể luyện chế ra bảo vật này. Càng có thể thi triển cỡ này ngự lôi chi pháp. Khó trách thổ địa công cùng thuận thiên nương nương đối dịch tiên sinh đánh giá cao như thế. Tào tướng quân quá khen. Đã người đã tới. Cái kia dịch mỗ liền không cần chờ hỏa bộ thần nhân a. Kia là tự nhiên. Ách, dịch tiên sinh. Tào mỗ còn có một cái yêu cầu quá đáng. Không biết có nên nói hay không. Tào Ngọc Cao nói chuyện thời điểm biểu tình lại lần nữa trở nên có chút phức tạp. Dịch thư nguyên liền biết chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Lôi bộ thiên thần tới đây tám thành là có chuyện. Người đều nói như vậy. Ta tới một câu đừng nói cũng không thích hợp. Tào thần tướng nhưng giảng không sao. Tào Ngọc Cao liếc qua dịch thư nguyên thu hồi thước gõ cái. Kia tay áo rồi nói ra. Ngày trước tiên sinh trấn trừ ma khí cùng tàn niệm có chút thuận buồm xuôi gió. Tào mỗ có một vị bạn bè. Cũng là một vị tiên tu. Nhưng một thân nhưng rơi vào si ma bên trong. Ta đã tìm hắn mấy chục năm. Bây giờ tựa hồ có một chút manh mối. Chính là nói đến đây. Tào Ngọc Cao lời nói dừng một chút. Mà dịch thư nguyên trên mặt tắc đã lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Hắn vốn cho rằng là thiên đình sự tình. Không nghĩ tới là lôi bộ thiên thần việc tư. Chính là ta lôi bộ thủ đoạn nhiều ít vẫn là có chút bá đạo. Cho dù ta tìm tới hảo hữu, cũng khó có thể tại không tổn thương hắn bản nguyên dưới tình huống trợ giúp hắn thoát ly si ma. Nghe nói dịch tiên sinh trợ giúp đệ tử nhập đạo ma trấn ma niệm. Thủ đoạn huyền diệu, lại là tiên đạo cao nhân. Tào mỗ cấp thiết bên dưới liền chạy đến, hôm nay gặp mặt tiên sinh. Quả nhiên tiên diệu phi phàm, tiên tu, si ma, còn là lôi bộ thiên thần hảo hữu. Tìm hắn mấy chục năm. Mấy cái này từ mấu chốt có thể quá làm cho dịch thư nguyên cảm thấy hứng thú. Trong đầu chỉ là mơ màng đi ra bản gốc đã mấy loại. Tào Ngọc Cao còn chưa nói ra thỉnh cầu lời nói. Dịch thư nguyên liền chủ động mở miệng. Tào thần tướng chỉ để ý đi tìm hắn. Như có tin tức liền tới tìm dịch mỗ. Chỉ cần có thể giúp được. Dịch mỗ nhất định toàn lực tương trợ. Tào Ngọc Cao mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới dịch thư nguyên tốt như vậy nói chuyện. Lời ấy thật chứ? Tự nhiên quả thật, chính là dịch mỗ cũng có một cái nho nhỏ điều kiện. Tào Ngọc Cao nghiêm sắc mặt, dịch tiên sinh thỉnh giảng, chỉ cần đủ khả năng lại không làm trái thiên điều. Tào mỗ tự nhiên dốc hết toàn lực. Dịch thư nguyên cười, không cần tào thần tướng dốc hết toàn lực, chỉ bất quá dịch mỗ là một tên người kể chuyện. Cũng đối các loại cố sự cảm thấy hứng thú nhất. Dịch mỗ điều kiện. Chính là nghĩ muốn biết ngươi cùng cái kia bạn bè cố sự. Càng muốn biết ngươi cái kia bạn bè xảy ra chuyện gì. Càng muốn về sau có thể cùng một chỗ truy tìm chuyện xưa kết cục. Truy tìm kết cục. Tào Ngọc Cao trong lúc nhất thời có chút không quá lý giải. Nhưng yêu cầu này tựa hồ cũng không phải cao bao nhiêu. Hết chương.